Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, thật giả Long Mã. Bốn phía đều là hỗn độn sương mù, một tia sinh linh khí tức đều không có. Vĩnh hằng hắc ám. Xoẹt, đột nhiên, sương mù hỗn độn bên trong đi ra một đạo thân ảnh quen thuộc. Kia là một đầu màu đỏ thắm ngựa, toàn thân óng ánh sáng chói, tứ chi trắng kiện, có vảy chi chít, chạy ở giữa núi sông vỡ nát, dáng đỏ bay múa. A, thân mã mở to hai mắt nhìn, không nhịn được dùng mình một cái, toàn thân lên một lớp da gà. Trước mắt đầu này Long Mã lại cùng hắn vô cùng tương tự. Không cần nói là nhục thân hay là linh hồn khí tức, cơ hồ không hề có sự khác biệt. Nếu không phải hắn biết lúc này cũng không ở trong mơ, bằng không thì thật muốn hoài nghi ngựa sinh, người chính là vật gì. Thân mã hướng đầu kia giả Long Mã quát to một tiếng. Rồng ngâm cuồn cuộn, vạn vẹo hư không, mang theo vạn quân lực lượng áp chế đi. Người chính là vật gì? Đầu kia giả Long Mã cùng thân mã làm ra giống nhau đáp lại. Liên kết mang rồng ngâm xu thế cũng giống nhau y hệt. Thậm chí ẩn ẩn vượt qua thân mã. Dám giả mạo bản tọa, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn. Thân mã trầm giọng nói. Trong mắt ngũ sắc thần quang phát tán. Trong mắt hán, giả Long Mã không cần nói là nhục thân hay là nguyên thần lực lượng, đều cùng hắn không khác chút nào. Dám giả mạo bản tọa, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn. Giả Long Mã lần nữa nói ra giống nhau lời nói, mà ngửa ra sau thiên trường tê, toàn thân phun ra đỏ thẫm huyết khí, tứ chi căng đạp ở giữa, chung quanh bạch cốt tất cả đều hóa thành bột mịn. Hắn há mồm phun một cái, từng đạo hình rồng khí trụ mang theo thế như vạn tấn hướng thân mã oanh đến. Thanh thế hùng vĩ, mây khói sôi trào, kim quang đề, thân mã khẽ quát một tiếng, đứng thẳng người lên, trái phải móng trước nhanh chóng hướng về phía trước đánh tới. Từng đạo che khuất bầu trời kim quang đề ấn che đậy mà xuống. Đem giả Long Mã xúm lại lại, vô ý Long Mã ấn. Giả Long Mã toàn thân ánh lửa mãnh liệt, tinh thần khí tụ làm một thể. Một đầu ngàn trượng lớn lên Long Mã hư ảnh ở sau lưng của hắn hiển hiện. Hùng vĩ bàng bạc khí tức thoáng cái tràn ngập ra, như muốn khai thiên tích địa. Ngươi là cái gì sẽ sử dụng chiêu thức của ta? Thân mã lông mày nhíu chặt. Hắn lần thứ nhất gặp được loại chuyện quỷ dị này, trong lòng rất cảm thấy bất ổn. Ngươi là cái gì sẽ sử dụng chiêu thức của ta? Giả Long Mã sắc mặt ngốc trệ, thế nhưng công kích nhưng không có mảy may chần chờ. Vô ý Long Mã ấn xé rách kim quang đề, giống như là biển gầm vọt tới, vô cùng kinh khủng, đáng chết, cái này vô ý Long Mã ấn dùng so ta còn quen luyện. Thân mã thầm mắng một tiếng, vội vàng tế ra độ thiên quan chống lại, ầm ầm, năng lượng kinh khủng thủy triều khuấy động thập phương, thiên băng địa liệt, cát bay đá chạy, như cao vạn trượng biển gầm đánh ra con đê, như sao trời rơi xuống mặt đất. Nơi này trở thành một mảnh tuyệt vọng nơi. Giết, bụi bặm còn chưa rơi xuống, hai thân ảnh lại bắt đầu một vòng va chạm. Giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, như có ngàn vạn hàng tinh rơi xuống, đốt cháy thời gian tất cả. Đại uy thiên long, đại uy thiên long, nhất khí hóa tam thanh, nhất khí hóa tam thanh, chu tiên vó, chu tiên vó, ngoặc kép chấm chấm, phốc. Thân mã ngực bị một kích ánh kiếm xuyên qua, xương ngực trực tiếp băng liệt, toàn bộ lồng ngực đều lõm đi xuống, một cái chân trước bị đạp tan, hắn toàn thân trên dưới máu thịt be bét, thê thảm vô cùng, hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đầu kia giả Long Mã đều biết, thậm chí so hắn dùng còn muốn sắc bén, trừ bình loạn quyết cùng côn bằng pháp bên ngoài, thân mã một chiêu một thức đều bị bắt trước. Hắn nếm thử chỉ dùng côn bằng bảo thuật quyết đấu, nhưng mỗi một lần sử dụng, đầu kia giả Long Mã khí tức đều biết tăng cường mấy phần. Đây chính là một cái vô giải tuần hoàn. Má nó, ta liền không tin ngươi liền thần nữ lô đều có. Thân mã vận chuyển bí chữ, giả. Huyết dịch đảo ngược, vết thương khép lại, hắn tắm rửa ánh sáng thần thánh, tế ra trong khổ hải thần nữ lô. Thánh đạo hoảng sợ, chiếu rọi chư thiên, từng sợi ánh sáng quét về phía trước. Uống, đột nhiên, Giả Long Mã trên tay cũng xuất hiện một tòa ánh sáng vàng sáng lạn lò. Bất quá có thể rất rõ ràng nhìn ra kia là từ đại đạo lực lượng ngưng tụ mà thành. Thế nhưng cơ hồ có thể lấy giả làm thật. Oanh, toàn lực thôi phát dưới thánh nhân khí, nhường toàn bộ hư không đều vặn vẹo, xuyên thủng vô số thứ nguyên. Chung quanh hiện ra từng cái đen như mực vòng xoáy nhỏ. Phun ra nuốt vào lấy kinh khủng đạo tắc lực lượng. Núi sông cuốn ngược, thiên địa sụp đổ, có âm thanh như biển gầm phát ra. Có vô số tinh thần trụy lạc, kia là một mảnh kinh khủng tận thế cảnh tượng. Thân mã tứ chi bị thánh đạo pháp tắc xoắn nát, hồn thể trải rộng dữ tợn vết thương. Máu tươi chảy cuồn cuộn, nội tâm của hắn tràn ngập tuyệt vọng. Đối thủ liền thánh nhân khí đều có thể nháy mắt ngưng tụ ra. Thế thì còn đánh như thế nào? Thần nữ lô ngươi có, ta liền không tin đại ma bản ngươi cũng có thể phòng chế ra. Vô lượng ánh sáng thần thánh bắn ra ra, thân mã xương cốt cùng huyết nhục đảo lưu, ngưng tụ cùng một chỗ, tiếp tục nhục thân, xương cốt rung động đùng đùng, đại ma bàn ra, ngập trời tinh khí tràn vào cối xay bên trong, Chu Lục hãm tiệt bốn kiếm hư ảnh nháy mắt bao phủ toàn bộ địa vực, hư không cắt đứt, cương phong tứ nghiệt, bốn phương tám hướng kiếm khí tung hoành, trên trời cao, một bộ trận đồ chiếu lấp lánh. Trong đó có mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, chim thú trùng cá, tiên dân thần linh rất nhiều ấn ký hiển hiện, thần uy hoảng sợ, che đậy thiên địa, Giả Long Mã thần sắc không còn ngốc trệ, mang theo một tia dáng tươi cười. Bất quá ở thân mã trong mắt, cũng là trần trụi trào phúng, chỉ gặp Giả Long Mã đứng thẳng người lên, ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó bỗng nhiên hướng dưới mặt đất dẫm mạnh. Toàn bộ địa vực trong phút chốc hiện ra từng đạo hoa văn thần bí. Hội tụ vì một bộ tiên thiên trận đồ, cùng phía trên chu tiên kiếm trận đem đối ứng. Đế văn, hoàn chỉnh đế văn, vô lượng mẹ hắn cái thọ mã, lúc này thật là muốn chết. Đây là yêu hoàng bày ra sao? Chẳng lẽ chỉ vì giết chóc xâm lấn nơi đây sinh linh? Thân mã mười phần hoang mang. Thế nhưng lúc này đã không cho hắn phân thần. Chu tiên kiếm trận cùng phía dưới tiên thiên trận đồ hết sức căng thẳng. Hắn đứng tại đại ma bàn đằng sau. Vẫn như cũ cảm thấy cơ bắp như tê liệt đau đớn. Giống như là tại bị thiên đao vạn quả đồng dạng. Ở loại ba động này phía dưới. Thân mã liền như là một đầu nhỏ bé như hạt bụi sâu kiến đồng dạng. Dì rào run rẩy, hắn trốn vào độ thiên quan bên trong. Sau đó độ thiên quan lại xông vào thần nữ lô bên trong. Thần nữ lô mang theo thân mã thì là tiến vào đại ma bàn bên trong. Đây cũng không phải là nói đùa. Đế văn cùng chu tiên trận đồ va chạm. Ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Xoẹt, tình cảnh này, cực kỳ kinh người. Hư không tan rã, hỗn độn sôi trào mãnh liệt. Như muốn một lần nữa khai thiên tích địa. Như vũ trụ biển sao vỡ đê. Ba động khủng bố giống như là bao phủ toàn bộ thế giới. Làm tất cả tan thành mây khói về sau. Thân mã cho dù có đại ma bàn hộ vệ. Nhưng vẫn là bị chấn động khí huyết cuồn cuộn. Hồn thể đều là rạn nứt vết tích. Máu tươi chảy đầm đìa. Hắn nhô ra thần niệm điều tra một phen. Phát hiện đầu kia vẫn như cũ nhẹ như mây gió đứng tại đại địa phía trên. Một tia bụi bặm chưa nhuộm. Nụ cười trên mặt càng tăng lên. Kia là trần trụi trào phúng. Đây là một loại quy tắc sao? Ta mạnh hắn liền biết càng mạnh. Tương tự vũ khí, chiêu thức, lại không cách nào bắt chước loạn cổ thời đại Pháp. Yêu hoàng Tiết Nguyệt Thanh lưu lại tòa này hóa long vực sâu mục đích là cái gì? Đã đồ vật vô dụng. Vậy ta liền đánh một trận đàng hoàng. Ta thân mã một đời. Không kém ai. Ngoặc kép chấm chấm. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.